Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36, không thể đối đế quốc đóa hoa sử dụng bạo lực. Kỳ Thiên Âm trong lòng vừa toát ra tiểu ngọn lửa bị nước mắt kêu tát. Đem tiểu não túi nhóm theo trên bờ vai đuổi đi xuống. Khóc đủ không? Quần áo của ta đã ướt đẫm đi, đâu chỉ ướt đẫm. Liên tay áo đều có thể nhéo xuất thủy đến. Nhật Ảnh cuối cùng phát hiện không thích hợp. Lau rơi nước mắt tinh tế đánh giá nàng. Đoàn trưởng biến thành nho nhỏ đoàn trưởng, hơn nữa hảo lùn, Dương Viêm vẫn cứ leo ở trên. Người nàng không chịu xuống dưới. Đoàn trưởng có phải hay không vì vậy mới không nghĩ về nhà. Kỳ Thiên Âm bị cấm kỵ chữ lại lần nữa chọc thương. Bất đắc dĩ đem hai người oanh lên xe trước cùng ta trở về, bên kia. Ngôn Lăng theo dự chế bản hạ đem trọng thương Tề Sam lục ra đến. Khiêng trên vai đầu cẩn thận bỏ vào sau toa xe, càng chướng xe tự động chạy hướng thứ nhất sư đoàn căn cứ. Xuất môn một chuyến, thu hoạch hai cái khóc chít chít tiểu miêu tề tử. Vũ trụ căn cứ, khách quý chuyên dụng hoa mỹ trong phòng khách. Kỳ Thiên Âm vung ẩm đát đát tay áo vào cửa. Ngôn Lăng đi thăm dò một chút phân cho thị vệ đội phòng chống còn có sao. Cho bọn hắn hai cái dọn ra một gian là đủ rồi. Ta đi trước thay quần áo, áo phẳng phất rội một trận mưa. Dính đầy song bào thai nước mát. Sớm biết như thế liền thay quân nước giữ ấm chiến đấu phục. Bất quá hiện tại chiến đấu phục có thể ở mặc vào sau tự động có rút lại thành thiếp vừa người thể. Kích cỡ, lại vẫn cứ không có làm ép xếp xếp xếp hào. Hoan nghênh trở về, ngài vất vả tương đương, có người lập tức đưa tới một cái mềm mại khăn lông trắng. Kỳ Thiên Âm thuận tay tiếp nhận trà lau cổ, vài giây sau ngẩng đầu. Thế nào là ngươi? Nhìn thẳng ánh mắt thẳng tắp quét đi lên, khảm ngân bên thêu thùa màu đen áo dài ánh đập vào đáy mắt. Hoa lệ hoàn toàn không giống người hầu ăn mặc trang phục. Trừ bỏ ta còn có thể có ai? Rót lấy đi nàng dùng quá khăn lông, ném lại mặt miệng khay thượng. Hidden vừa mới tới tìm ta, huyền chuyển biểu đạt một chút song tử bị bắt hoạch sau hắn mất mát chi tình. Bởi vì không có người hỗ trợ dỡ bỏ thành cũ, lời còn chưa dứt. Nguyên bản nên đi làm phá dỡ huynh đệ hai người hoan hô một tiếng. Nhằm phía bàn trà, bánh ngọt, ta thích nhất bánh ngọt, còn có đồ uống, ân, thế nào không là cốc. Bên cạnh mạ vàng trà trên đài thả hai phân bánh phô mai. Thuần hương đại cắt lĩnh hồng trà ở trong chén từ từ toát ra nhiệt khí. Bị xua tan nhân tạo tinh cầu đêm khuya hàn ý, bọn họ khóc nửa ngày, là nên bổ sung chút thể lực, đó là ta và các ngươi đoàn trưởng bữa ăn khuya, cho ta thả về, Rod lập tức thân thủ ngăn trở, động tác lại chậm một bước, Nhật Ảnh ngồi xổm ở trên lưng sofa, ở hắn nhìn chăm chú hạ đem hình tam giác bánh ngọt toàn bộ nhét vào miệng. A ô, không có. Đã tiến ta trong bụng, Dương Viêm một tay nâng một cái chén trà thùng thùng thùng mấy miệng uống. Xong, sau đó cho ra một tinh sai bình. Khổ, không có cốc hảo uống, hai cái tiểu khỉ hoang tử. Rod xoay người, hướng tự chủ lên án bọn họ hung ác, người thế nào cũng không quản quản. Đó là hắn cố ý vì nàng chuẩn bị, chờ nàng bận hết sau khi trở về một bên uống trà một bên đêm khuya tọa đàm không là tốt lắm sao? Kỳ Thiên Âm nhìn lướt qua cướp đoạt bánh ngọt mảnh vụn xong bào thai. Cảm giác vô lực tập thượng toàn thân. Xin bớt giận đi, dùng ta trước kia tự mình khai thông lý do khuyên ngươi đã khỏe. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt tại quân đội, không tiếp xúc quá ngoại giới. Trừ bỏ đánh nhau cái gì đều sẽ không, nhưng lại là hài tử. Rất dễ dàng đã đói bụng, Broad căm giận ngồi ở trên sofa. Ngươi theo như lời hài tử năm nay mau 40 tuổi. Ta tưởng bọn họ lớn như vậy thời điểm đều dài hơn đến 193. Kỳ Thiên Âm hôm nay gặp về thân cao tam trọng bạo đánh. Miễn cưỡng duy trì lý trí. Một khối bánh ngọt mà thôi. Ngươi tùy tiện truy cứu. Bất quá nhắc nhở một câu. Bạo lực uy hiếp vô dụng. Bọn họ thể lực vượt qua đại bộ phận trưởng thành alpha. Không cẩn thận làm khóc có thể tinh lực dư thừa theo hiện tại gào đến ngày mai buổi chiều. còn có thể dán tại các ngươi ngoại gáo. Đến lúc đó ai dỗ? Rod ủ rũ xoay mặt, ta đây cũng tưởng bị dỗ à. Ngươi xuất môn không nhường ta đi theo. Chuẩn bị điểm tâm cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Còn bị người khác giành trước, Kỳ Thiên Âm đột nhiên cảm thấy trưởng thành alpha nháo khởi tính. Tình đến cũng không dễ dàng đối phó. Suy nghĩ một chút mở ra điều kiện. Thứ này khi nào thì ăn đều được. Ngày mai cùng nhau. Rod trầm mặc chốc lát. Mỗi ngày, hảo. Mỗi ngày, Kỳ Thiên Âm ứng phó gật đầu. Đột nhiên trông thấy Thập Ca đẩy một khối tươi mới xác ướp vào cửa. Ngoặc kép chấm chấm, này ai, gặp qua điện hạ, ngồi trên xe lăn tề sam, tiếng khóc theo băng vải sau bài trừ đến. Thật xin lỗi không có ở hành động chung phái thượng công dụng. Ta thật sự là rất vô dụng ô, nhận vì năng lực cấp bậc nhất trí là có thể chiến thành ngang. Tay hắn thật sự là rất ngu xuẩn. Chẳng sợ dứt bỏ xong dị năng này bắt tồn tại, hắn cùng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu đều là khác nhau một trời một vực. Lý tưởng chung Athena quân giáo cách hiện thực càng ngày càng xa. Kỳ Thiên Âm ngồi xuống cười khẽ, ta nhưng là nhắc nhở quá ngươi, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm về sau hội tiến vào thị vệ đội. Còn dám khiêu chiến bọn họ sao? Có thể chứ, Tề Sam kinh ngạc hỏi lại. Vốn tưởng rằng sẽ bị khai trừ ra đội, ta còn muốn thử xem, có thể cùng có thực lực người giao thủ không cần hoàn toàn dựa vào may mắn. Cơ hội như vậy càng nhiều càng tốt, đương nhiên, sẽ không bị giết rơi lời nói liền rất tốt, ta đối không thể giết chết người không có hứng. Thú, Nhật Ảnh lãnh đạm cự tuyệt, liếm trên ngón tay phô mai mảnh vụn, bất quá ngươi rất kỳ quái. Lúc đó ta có 3 lần cơ hội lấy ra trái tim ngươi. Nhưng mỗi lần nhắm phía trước đều bị hạt cắt mê ánh mắt Tề Sam mồ hôi lạnh chớp mắt ướt nhẹp băng. Vài, nguyên, thì ra là thế, may mắn vạn tuế, nhưng hắn làm người ta hâm mộ năng lực do song thân cái chết mới thức tỉnh. So với dị năng càng tượng nguyền rùa. Cho nên Thủy Chung hy vọng một ngày kia không thuận theo dựa vào vận khí cũng có thể thắng. Kỳ Thiên Âm theo Tề Sam bọc ở thật dày băng vài hạ ánh mắt đọc được quyết tâm. Khen ngợi giơ lên khóe miệng, ngươi ở đối mặt cường địch khi biểu hiện ra dũng khí đáng giá ngợi khen. Ngày sau nhất định có khắc lập công cơ hội, điều kiện tiên quyết là, mau chóng khôi phục khỏe mạnh là Tề Sam theo bản năng gật đầu. Hắn liên tục rất khó phán đoán này Omega thân phận, chỉ có thể cho cơ bản tôn kính, điện hạ đối nàng tốt lắm, nhưng còn không phải vương tử phi, hơn nữa cũng không tượng những thứ kia ôn nhu gầy yếu Omega. Ngồi ở chỗ kia cổ vũ hắn khi, ngược lại càng tượng tiên bối, ngày thường phờ phạc ỉu xìu, thời khắc mấu chốt lại tràn ngập cảnh giác biểu cảm tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đến cùng giống ai đâu? Đã nàng nói đáng giá ngợi khen, ta sẽ cho hiệu trưởng viết đề cử tín, Rod đột nhiên mở miệng. Đánh gãy Tề Sam suy xét, bất quá Athena quân giáo hàng năm đầu mùa xuân khai giảng. Ngươi đã bỏ qua lần này, chờ sang năm đi Athena nhập học tư cách, điện hạ đáp ứng rồi. Tề Sam cảm động mắt nước mắt lưng tròng, điện hạ, ta nguyện ý đem ta SSA cho ngươi. Tất cả đều cho ngươi. Rod hoàn toàn không hiếm lạ nghiêng đầu. Dùng chỉ có thể hai người nghe thấy âm lượng hỏi. Năm đó ta đem ngươi mang ra man hoang tinh. Ngươi cũng như vậy cảm động quá sao? Không, lúc đó Quang cảm thấy này phân công tác so đánh. Hắc quyền cũng có tiền đồ. Dù sao quân đội quản thượng ngũ hiểm một kim môn sơ Kỳ Thiên Âm lãnh đạm chi tiết bẩm báo. Thập ca, đã rất trễ. Dẫn hắn đi trị liệu đi, đã biết đại tiểu thư. Ta chính là cái lao lực mệnh a, Thập ca duỗi cái lười thắt lưng. Đẩy đi xe lăn, đến cùng ta ngủ một giấc đi, bất an Tề Sam. Ôi, ngủ, ta lần đầu tiên thời điểm cũng rất không thích ứng. Nhận làm cho này loại hành vi vũ nhục alpha tự tôn. Bất quá sau này ngủ thành thói quen. Hắc, ngươi cũng sẽ thói quen, Thập ca lấy tới được người thân phận lời nói thấm thía khuyên bảo. Cố ý không nói rõ ràng, âm hiểm thanh âm càng ngày càng thấp, bắt nạt người mới có ý tứ sao? Có thể có ý tứ là, Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ lắc đầu, đem khắp phòng lật tìm đồ ăn xong tự gọi lại. Các ngươi hai cái không cần ép buộc, những người khác đều ở thị vệ trong đội nhậm chức, các ngươi về sau cũng phải bảo vệ điện hạ, bằng không chỉ có thể hồi ma phương ngục giam bị tù. Hiểu chưa, ta cũng không đương quá thị vệ, Nhật Ảnh nghiêng đầu. Tượng quan sát vật phẩm giống nhau xem kỹ Broth, chỉ cần đem tiếp cận hắn người đều giết chết liền tính bảo hộ thôi. Dương Viêm mê mang tả hữu nhìn xem, đoàn trưởng trước kia không là rất chán ghét nhị điện hạ sao? Vì sao nhường chúng ta bảo hộ hắn? Cùng ta yêu thích không quan hệ, mà là các ngươi phải lấy, Kỳ Thiên Âm giải thích rõ ràng. Ngược lại an ủi thường thường hội yếu ớt một trận hoàng tử điện hạ. Ta không có rất chán ghét ngươi, không được gào, quên đi, ta không trông cậy vào theo người khác nơi đó được đến ngươi đối ta cái nhìn, Broth ngửa đầu. Dựa vào lưng sofa, Sinh không thể luyến nhìn chăm chú trần nhà. Giây tiếp theo, Dương Viêm trọng trọng cường điệu, đoàn trưởng nói mỗi lần đi ngươi nơi đó báo cáo công tác, đều sẽ gặp khó có thể tin tính. Quấy dày, Nhật Ảnh dùng sức gật đầu phụ họa, đúng. Bất quá tính, quấy dày là cái gì? Liền giống như vậy, Dương Viêm đi qua sờ sờ hắn mông. Broth, ân, hắn có phải hay không xuất hiện nghe lầm? Kỳ Thiên Âm nghe thấy đầu óc ông một tiếng nhiệt huyết trên đầu. Đem hai người cùng bên cạnh ăn dưa xem hí Ngôn Lăng cùng nhau ném ra ngoài cửa. Ngoặc kép chấm chấm, ta tuyệt đối không ở các ngươi trước mặt nói qua câu nói này. Đến cùng từ nơi nào nghe lén đến, quên đi, chạy nhanh đi cho ta ngủ. Phanh, phòng khách đại môn đối ngoại người ầm ầm đóng cửa. Broth tựa như một cái khôi phục sinh cơ cá chép, động thân theo trên sofa bắn lên. Ta giống như nghe thấy được rất có ý tứ nội dung a, người cái gì đều không nghe thấy, Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm thảm, cuối cùng giải thích, ngoặc kép chấm chấm. Ai nhường ngươi mỗi lần cũng không tốt hảo mặc quần áo. Là cá nhân đều sẽ hiểu lầm đi. Từ trước tiếp kiến nàng khi 10 lần có 8 lần ở phòng ngủ. Còn có 2 lần ở phòng tắm. Ở phòng tắm liền tính. Gia hỏa này còn tẩy cái loại này trên mặt nước bay tiểu hoàng vịt bong bóng dục. Broth cười đến một quyển thỏa mãn. Thiên nhiên chung, động vật truy đuổi phối ngẫu lấy câu thoát đơn phương thức rất nhiều. Phổ thông giống được hội tặng lễ vật, văn nghệ giống được hội ca hát khiêu vũ, về phần nhị bức giống được, Broth liều mạng triển lãm hoa lệ hiếm thấy bí tóc bạc sắc cùng với hình dáng rõ ràng bát khối cơ. Bụng, chỉ kém đem ta rất đói khát 4 chữ to viết ở trên mặt. Nhưng mà vén bất động chính là vén bất động, Kỳ Thiên Âm hoàn toàn một bộ ánh mắt ta muốn mù rớt biểu cảm. Ai còn không có cơ bụng? Không nghĩ tới khổ tâm kinh doanh nhiều năm, nàng cuối cùng hiểu rõ hắn ở triển lãm tính lực hấp dẫn. Không tính bạch vội một hồi, cười cái gì, ta cũng đi ngủ, Kỳ Thiên Âm buồn bực hừ lạnh. Hướng phòng ngủ đi đến, Broth đắc ý biểu cảm hoàn toàn thu không được, không có ngăn trở, không có gì, chính là ngươi cần phải đối ta tốt điểm nhi. Liền một chút, một đêm đi qua, sáng sớm hôm sau. Kỳ Thiên Âm quên mất tối hôm qua sự tình cuối cùng đi vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng lật cái thân, đột nhiên phát giác ngực tượng ngủ một đoàn nặng trịch miêu. Sau lưng còn có một đôi tay nắm ở của nàng thắt lưng. Hạ xuống không tha bỏ qua ấm áp sức nặng, quỷ áp giường, hơn nữa là hai cái. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng thanh tỉnh, nhìn thoáng qua khóa trái phòng ngủ môn, chí năng khóa đã hoàn toàn đốt nấu chảy. Lại bị thực sự đông cứng khung cửa thượng, mà bên người nhiều hai người, lùi ở trong chăn chỉ lộ ra tiểu não túi. Trung học sinh giống như tính trẻ con ngủ nhan khó được điềm tĩnh. Nhật Ảnh, hôm nay giống như không là cuối tuần đi, nàng thở dài. Này đôi song bào thai tiếng bước chân so miêu còn nhẹ. Bất quá rời khỏi chiến trường sau của nàng tính cảnh giác giảm xuống cũng là sự thật. Dù sao ai đều không thích một đêm bừng tỉnh 5-6 thứ. Nhật Ảnh theo nàng trong lòng rảo hoạt mở to mắt, hướng đệ đệ khoe ra. Xem, ta đã nói đoàn trưởng hội trước đánh với ta tiếp đón. Dương Viêm theo bên kia trống lên thân thể. Cách Kỳ Thiên âm ý đồ đem hắn đá xuống giường. Đó là bởi vì ngươi ngủ ở bên trái. Nàng thói quen trước theo bên trái người ta nói. Lăn xuống đi, cút cho ta đi xuống. Không cần vừa tỉnh lại liền đánh nhau. Kỳ Thiên âm xoa chờ thanh tỉnh sau vi đau huyệt thái dương. Ta là đáp ứng ngươi nhóm cuối tuần có thể cùng nhau nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay là thứ bảy. Song tử trên bản chất là họ mèo động vật. Vừa tới thứ nhất sư đoàn khi, bởi vì đã đổi mới hoàn cảnh cực đoan bất an, mà ứng kích phản ứng biểu hiện là liều mạng làm phá hư. Ở diễn luyện khi cố ý bị thương nặng đối thủ, thượng chiến trường cũng không phục tùng mệnh lệnh, càng là thường thường chạy thoát văn hóa khóa. Kỳ Thiên âm rất nghiêm cẩn gọi tới bọn họ, các ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng nghe lời. Chỉ có chúng ta hai cái lời nói buổi tối ngủ không được. Nghĩ muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, Nhật Ảnh cùng đệ đệ liếc nhau. Nói ra sớm nghĩ tốt yêu cầu, còn muốn nghe ngủ trước chuyện xưa. 14 tuổi thiếu niên cốt cách tinh tế, mặt mày đã có loại nhìn thấu nhân thế đạm mạc, khó được đưa ra tính trẻ con thỉnh cầu. Kỳ Thiên âm suy nghĩ một chút, ta bình thường bận rộn, chỉ có chủ nhật có rảnh, vậy chủ nhật. Dương Viêm nhanh chóng đồng ý, sợ nàng đổi ý. Quân đội tuy rằng dựa theo giới tính tế phân ký túc xá, trên thực tế lại sẽ không rất so đo cái này. Gian phòng không đủ khi cũng có hỗn túc tình huống. Huống hồ bọn họ đều là alpha, nàng sẽ không theo người vị thành niên so đo. Phát huy mạnh thực thiện mỹ ngủ trước chuyện xưa càng có trợ giúp bồi dưỡng chính xác tam quan. Vì thế từng cái cuối tuần, đều có lưỡng đạo nho nhỏ thân ảnh chân trần lưu tiến Kỳ Thiên âm gian phòng. Nghe đủ vũ trụ chung lưu tinh truyền thuyết sau nặng nề ngủ. Trong phòng ngủ, Nhật Ảnh ủy khuất ba ba cắn gối đầu. Nhưng là ngươi đã không giữ chữ tín 5 năm. Một năm có 52 cái chủ nhật. Ngũ năm trôi qua cũng có 200 nhiều. Đoàn trưởng trước kia đều sẽ không cự tuyệt. Vì sao hiện tại thay đổi Dương Viêm sâu sắc nhận thấy được chân tướng. Đoàn trưởng, ngươi kỳ kỳ đâu? Ách Kỳ Thiên âm vô pháp trả lời sâu như vậy áo vấn đề. Đơn giản giải thích, ta hiện tại là Omega, Nhật Ảnh thấu đi lên nghe nàng. Omega là cái gì? Mùi vị cũng không có gì không đúng a, này một tính những người khác đếm quá mức rất thưa thớt. Trong quân đội tất cả đều là Alpha cùng Beta, bọn họ đối Omega chỉ có mơ hồ khái niệm, còn chưa thấy qua sống. Dương Viêm nhìn nho nhỏ Kỳ Thiên âm. Chính là tiểu hài tử đi, cùng chúng ta từ trước giống nhau, kia đoàn trưởng biến thành tiểu hài tử còn muốn một lần nữa. Đến trường sao, Nhật Ảnh tự tin tràn đầy ngồi dậy, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Sau đó chờ ngươi lớn lên, song hệ dị năng giả phát dục chu kỳ càng dài. Bọn họ bất quá là liên Omega tin tức tố đều phân biệt không ra thiếu niên. Không đáng giá khẩn trương. Về phần đến trường. Nàng đã theo Rodo tinh kiều khóa thật lâu. Trước kia bạn cùng phòng Trần Trọng Hạ thỉnh thoảng còn sẽ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Kỳ Thiên âm vuốt lên Nhật Ảnh ngủ được nổ đứng lên tóc ngắn. Cuối cùng cảm nhận được dưỡng thành vui mừng. Ngươi tính toán thế nào chiếu cố ta? Nhật Ảnh cẩn thận hồi ức đoàn trưởng giáo dục thủ đoạn. Trịnh trọng mà kiên định mở miệng. Viết kiểm điểm, ngươi nhanh đi viết kiểm điểm. Trước kia động bất động bị phạt viết mấy vạn tự kiểm điểm. Bây giờ cuối cùng đến phiên nàng ha ha ha ha. Kỳ Thiên âm, làm sao bây giờ, lại muốn đánh hai tử. Đoàn trưởng có phải hay không không biết viết tự. Dương Viêm dính hồ dán trên đến. Bao ở của nàng tay phải điều chỉnh cầm bút tư thế. Vừa vặn ngươi không có chúng ta cao. Ta có thể nắm giữ tay ngươi một chút giáo ngươi, năm tháng hoàn toàn không có ở trên người bọn. Họ lưu lại dấu vết, non nớt thân cao vẫn cứ là 165. Nhưng dù vậy cũng so nàng cao một cái đầu, lại cũng vô pháp bị nàng ôm vào lòng. Dương Viêm đột nhiên nhớ tới 10 tuổi trước kia ở chiến trường nhặt mót ngày. Nhặt nước vỏ đạn cùng còn có thể sử dụng súng laser cầm bán tiền. Vận khí tốt có thể tìm được hoàn chỉnh chiến đấu phục. Nhưng mặc ở trên người vẫn là rất lạnh. Bởi vì lãnh, cho nên chỉ có thể ở không có ánh trăng buổi tối tiến vào thi đôi chỗ sâu. Cùng ca ca ôm thành một đoàn run run, cầu nguyện bình minh mau chóng buông xuống. Đến sau này, trời tối liền trở nên không xong. Có người vì bọn họ bị xua tan bóng tối. Trên người tin tức tố mùi vị tượng sao động lôi điện hơi thở. Phi thường ấm áp, ở vô số đêm dài trong nhìn chăm chú bọn họ rút cành nảy mầm mầm ni nếu như nói sinh mệnh là một cái. Luân hồi, như vậy nên bọn họ biến thành đại nhân. Dương Viêm kéo lấy cánh tay của nàng thuận thế ôm lấy. Trước kia tổng là chúng ta lui đến đoàn trưởng trong lòng. Hiện tại đến phiên ngươi. Xem, vừa vặn ta đây làm sao bây giờ? Nhật ảnh theo lo lắng trùng trùng người vị thành niên giáo dục trong hoàn hồn. Đoàn trưởng chỉ có một, ta cũng muốn ôm, Dương Viêm không cam lòng yếu thế gắt gao ghìm chặt Kỳ Thiên Âm. Đầu là của ta nghĩ muốn đầu, Nhật ảnh tức giận đi thu tóc của hắn. Dương Viêm kiên định cự tuyệt, không thể không muốn, nội tạng cùng nửa người dưới có thể về ngươi. Lại đưa một cái tay trái. Nhật ảnh, ngoặc kép chấm chấm, thành giao, các ngươi đủ. Ở đối thoại chung bị phân thây Kỳ Thiên Âm, một cước một cái đem hai người đá xuống giường. Này ban ngày quá được phi thường tâm mệt, Kỳ Thiên Âm không thể không hướng căn cứ nhân viên công tác giải thích môn vì sao hỏng rồi. Vừa mới vào đêm, chưa từ bỏ ý định xong bào thai lại hỏa táng khóa lưỡi sờ soạng tiến vào. Các ngươi, Kỳ Thiên Âm nhảy xuống giường chuẩn bị chấp hành gia pháp. Lại trông thấy Nhật ảnh cầm trong tay một quyển hoa văn màu chuyện xưa thư. Muốn nghe ngủ trước chuyện xưa sao? Nhật ảnh lắc đầu, không, quyển sách này là cho ngươi đọc. Dương Viêm tự tin giơ lên cầm. Chúng ta đã luyện tập một ngày, tuyệt đối nhận thức từng chữ. Sáng lấp lánh đỏ sậm mắt mèo đựng chờ mong, nhường người không thể cự tuyệt. Kỳ Thiên Âm trọng trọng ngược lại hồi trên giường, ngoặc kép chấm chấm, vậy chạy nhanh đọc, niệm xong hồi đi ngủ, song tử huynh đệ tìm được vẽ vốn từ cổ địa cầu thời đại. Bìa mặt đồ một mình thừa ngồi tàu điện ngầm tiểu Nam Hải. Trong lòng ôm ánh trăng, tên là ánh trăng quên, cao treo cao cho bầu trời ánh trăng rơi xuống nhân gian. Bị cô độc tiểu Nam Hải nhặt đi, bọn họ sớm chiều làm bạn. Vĩnh viễn sẽ không yêu thương, vĩnh viễn mang theo ngọt ngào tươi cười. Tiểu Nam Hải vì ánh trăng bao thượng mềm mại khăn lông. Vì nó lưu một chén tiểu dạ đăng, bọn họ vui mừng ở trong mưa tản bộ, nghe nước mưa rừng ở ô mặt tích tích đáp đáp thanh thúy tiếng vang. Nhưng mất đi ánh trăng bầu trời một mảnh bóng tối, toàn thế giới đều đang tìm ánh trăng, nó chung quy phải rời khỏi hắn. Trở lại thiên thượng, ánh trăng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhẹ, trở nên lại cũng vô pháp ôm vào trong ngực, không có dây thừng thuyên trụ sẽ phiêu đi. Chuyện xưa cuối cùng ánh trăng trở về bầu trời, tiểu Nam Hải trưởng thành, nghĩ nó khi chỉ có thể si ngốc ngẩng đầu đi vọng. Nhật ảnh tựa vào đầu giường, rất chuyên chú đọc vẽ bổn, ánh trăng nhẹ nhàng mà chuyển động, Nam Hải chậm rãi ngủ. Trong mộng mơ hồ nghe đến một cỗ nhàn nhạt hoa bách hợp hương, Dương Viêm ách xì một cái. Nằm ở Kỳ Thiên Âm ngực, đếm của nàng tiếng tim đập nâng cao tinh thần. Không đủ, còn chưa đủ, muốn xé mở của nàng ngực, đem mặt dán tại băng băng nhảy lên trái tim thượng. Cuối cùng đợi đến cao cao tại thượng ánh trăng rơi xuống thế gian. Nên không tiếc hết thảy giá cả đem chiếm hữu. Về phần bầu trời đêm bóng tối. Vậy nhường nó hắc đi thôi. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Đừng cọ ta a. Kỳ Thiên Âm đẩy ra hắn mau nhung nhung đầu. Đối nhi đồng sách báo cũng có thể nghe được tập trung tinh thần. Một lát sau, hư hao cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Dỗ hài tử đâu? Rod ôm cánh tay dựa ở cửa. Nhìn lướt qua hai cái tiểu quỷ đầu. Không phải nói hảo muốn theo giúp ta ăn bữa ăn khuya sao? Đúng rồi. Vừa mới tình báo ngành phát đến tin tức, hình như là Bắc Cảnh xảy ra sự tình, cái gì? Kỳ Thiên Âm chống nệm đứng dậy, có thể nhường hắn cố ý thông chi đại sự chỉ biết cùng Thất Anh Kiệt có liên quan. Nhật ảnh vừa vặn đọc xong vẽ bổn, ngẩng đầu hỏi, đoàn trưởng, ngươi phải đi sao? Có một số việc muốn đi xử lý, Bất quá ngươi nói được không tệ, Kỳ Thiên Âm trở lại vuốt ve đầu của hắn đỉnh. Thật sự tốt lắm Mani, Dương Viêm ngồi ở đầu giường nhắc nhở. Nhưng là ta còn không có giảng ni. Ngày mai rồi nói sau, Kỳ Thiên Âm khó xử mặc vào dép lê. Lưu cho hai người một cái bóng lưng. Hảo, Dương Viêm nhanh chóng đáp ứng. Tầm mắt âm trầm dừng ở Broad trên người. Phiếm ra lạnh lùng sát ý. Tiểu Nam Hải mất đi ánh trăng sau. Sẽ vĩnh viễn nhớ được bọn họ ở chung thời gian. Nhưng ánh trăng cũng sẽ nhớ được sao? Vẫn là đem hết thảy trở thành cảnh trong mơ. Dương Viêm nghiêng đầu, vừa vặn trông thấy vẽ bổn bìa mặt viết tiêu đề. Ánh trăng quên, thật vất vả chiếm hữu rơi xuống nhân gian ánh trăng. Làm sao có thể bị người đoạt đi? Hắn tuyệt đối không sẽ cho phép như vậy kết cục xuất hiện. Tác giả có chuyện muốn nói. Kia chuyện xưa là mấy mẹ ánh trăng quên. Chữa khỏi hệ. Không có văn chung giải thích như vậy tăng bệnh. Hết chương.